Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, kịch liệt tranh đoạt. Hạ, ha ha, vừa lúc đó, một đạo tiếng cười cởi mở nhưng là bỗng vang lên, chỉ thấy cái kia tà thần chính lắc đầu cười to, mấy vị, chúng ta mới vừa tìm được Thiên Cơ lão nhân lưu lại không gian giới chỉ. Nhưng căn bản không rõ ràng giới chỉ ở giữa đến tột cùng có gì vật. Tựu tại này vì giới chỉ ở giữa bảo vật mà tranh đoạt. Xác thực có chút nực cười a, Hoa Hồn bốn người đều là ngẩn ra. Lập tức âm thầm gật đầu. Xác thực, bọn hắn tại đây tranh đoạt. Có thể liền cái kia giới chỉ ở giữa đến tột cùng có thứ gì cũng không biết. Vạn nhất cái kia giới chỉ ở giữa không có gì cả chứ. Vậy bọn hắn vì thế tranh đấu thì có ích lợi gì chỗ? Ta xem, vẫn là muốn xác nhận một chút chiếc nhẫn này ở giữa bảo vật rồi nói sau. Tà thần cười nói, tà thần đội trưởng nói tới tức là, bọn ta hay là trước nhìn một chút giới chỉ ở giữa bảo vật rồi. Nói sau, ta cũng cho là như vậy. Lúc này Hoa Hồn bốn người đều gật đầu tán thành tà thần lời nói. Ai đi đem cái kia giới chỉ gỡ xuống? Có thể nhất thời cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lão giả lại hỏi. Mọi người lại là cau mày. Xác thực, ai đi lấy? Mấy người bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Sợ rằng bỏ lấy đều không thích hợp. Ta xem, liền do thủ hạ ta một vị thất trọng thiên bỏ lấy đi. Một cái thất trọng thiên. Nói vậy mọi người không cần lo lắng hắn mang theo chạy trốn a. Tà thần đề nghị, Hoa Hồn bốn người đều là gật đầu. Thế là, tại tà thần phân phó xuống, tà thần mạo hiểm đoàn một gã thất trọng thiên võ giả tiến lên. Hướng kia phía trên bậc thang thi cốt đi tới. Tất cả mọi người, bao quát ảnh núp trong bóng tối Phùng Diễm đều là đem ánh mắt nhìn về phía tên này thất trọng thiên. Võ giả, cẩn thận chút, chú ý đừng đụng đến cơ quan. Tà thần tại hạ bên nhắc nhở, tên kia thất trọng thiên võ giả gật đầu. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi lên bậc thang. Lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới cỗ kia thi cốt trước mặt. Chậm rãi vươn tay. Đem thi cốt trong tay cái viên kia cổ xưa giới chỉ gỡ xuống. Làm xong đây hết thảy. Tên kia thất trọng thiên võ giả nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ. Xoay người lại. Ý thức chìm vào không gian giới chỉ ở giữa. Thế nào? Có phải hay không Thiên Cơ lão nhân lưu lại bảo vật? Thanh âm nóng nảy đến từ chính phía dưới. Tất cả mọi người là âm thầm đang mong đợi. Nhưng mà tên kia thất trọng thiên võ giả nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo sát lắc lắc đầu nói. Ta không rõ ràng chiếc nhẫn này ở giữa rốt cuộc vật gì. Đội trưởng, hay là cho ngươi tự nhìn xem đi. Tên này thất trọng thiên võ giả nói xong. Nhưng là nhìn như trong lúc vô tình. Trực tiếp đem cái kia màu đen cổ xưa giới chỉ một thanh tung. Hắc sắc cổ xưa giới chỉ hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Đúng là nhìn phía dưới mọi người bay đi. Một màn này, nhường mấy vị kia cửu trọng thiên cường giả đều là vẻ mặt hừng hực. Giới chỉ hướng bọn họ bay tới. Giới chỉ hướng ta bay tới. Bảo vật, đoạt giới chỉ, theo lấy giới chỉ bị tung trong nháy mắt. Toàn bộ đất trống đều là trong nháy mắt sôi trào. Cái kia tóc rối bù dã nhân nam tử Hoa Hồn, râu xanh tóc dài cường tráng lão giả, cái kia mái tóc màu xanh duyên dáng nữ tử, cùng với tay kia cầm dao găm thanh niên yêu dị nam tử. Còn có tà thần với hắn thủ hạ vị kia cửu trọng thiên lão giả tóc trắng. Đều là động thủ, chung Hoa Hồn bốn người, đều là bay hướng dựng lên, muốn đi tiếp ở cái viên kia ném tới cực hạn. Mà tà thần cùng cái kia lão già tóc trắng mục tiêu. Lại cũng không là giới chỉ. Động thủ. Một đạo tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên. Đã thấy cái kia tà thần trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc nhuyễn kiếm. Một cổ khí tức âm lãnh bộc phát ra. Nguyên lực vận chuyển. Vô thanh vô tức ở giữa liền là xuất hiện ở cái kia tóc xanh duyên dáng nữ tử cổ ở giữa. Cái gì? Cái kia duyên dáng nữ tử hiển nhiên thật không ngờ tà thần đúng là hội vào lúc này bỗng hướng nàng. Ra tay, không có chút nào chuẩn bị phía dưới. Đúng là trực tiếp bị một kiếm này xé rách yết hầu. Một luồng đỏ thẫm lưu lại, thi thể hướng mặt đất rớt xuống. mà cái kia lão già tóc trắng cũng là đánh lén thanh niên yêu dị kia tay. Đáng tiếc thực lực của hắn không sánh bằng tà thần. Vẻn vẹn chỉ là đem đối phương đánh trọng thương lui nhanh. Cũng không có đem đối phương giết chết. Bốn thân đao ảnh xông ra. Bên trong hai bóng người bị tà thần hai người ngăn lại. Một cái bị giết, một cái trọng thương. Nhưng còn có cái kia hoa hồn cùng cái kia dâu xanh tóc dài lão giả không ai ngăn cản. Hai người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia giới chỉ trước mặt. Hai người đều là xòe bàn tay ra hướng kia giới chỉ chộp tới. Cút ngay, thanh âm như sấm, chỉ thấy cái kia hoa hồn thân hình khẽ động. Đúng là có một cái khí thế bàng bạc lôi long gào thét mà ra. Trong chốc lát đánh vào cái kia dâu xanh tóc dài lão giả trên cánh tay. Lão giả kia thân hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy, hoa hồn cánh tay gần bắt lại cái kia chiếc nhẫn màu đen. Nhưng vào lúc này, ùng ùng, từng đạo ẩn chứa cường đại nguyên lực công kích đáng sợ đúng là phóng lên cao. Trong chốc lát tràn ngập cả vùng không gian, ùn ùn kéo đến, hướng kia hoa hồn chính là hung hãn đánh tới. Cái kia bàng bạc lực công kích, trực tiếp oanh bạo không gian xung quanh. Cái kia tựa như kinh lôi thanh âm tại bên trong động phủ này bỗng nhiên nổ vang. Mà trốn ở trong tối phùng diễm. Cái kia bị đánh lén đắc thủ bị trọng thương thanh niên yêu dị cùng với cái kia bị hoa hồn đẩy lùi. Dâu xanh tóc dài cường tráng lão giả. Nhìn thấy trước mắt một màn. Đều là mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Ôi thần linh ơi! Tốt công kích đáng sợ. Xong, cái kia hoa hồn xong đời. Những công kích này. Chỉ riêng một đạo hai đạo cũng không coi là bao nhiêu cường đại. Lấy hoa hồn thực lực hoàn toàn có thể không nhìn. Thật là trước mắt cái này rậm rạp chừng trên trăm đạo công kích hội tụ vào một chỗ. Cái kia tạo thành uy áp mạnh mẽ. Cho dù là mạnh như hoa hồn cũng là cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Không tốt, cái này đột ngột đến một màn. Cũng là nhường hoa hồn hù dọa giật mình. Sống còn thời khác. Hắn cũng lại không thể chú ý chiếc nhẫn kia, mà là trong nháy mắt lật tay. Một thanh phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đình trường đao màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Trường đao bỗng nhiên vung vẩy. Trong chốc lát chính là phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao bổ ra. Phá cho ta. Một tiếng bỗng hét lớn. Kèm theo giao kích kịch liệt âm thanh truyền khắp mở ra. Cuồng bạo năng lượng cũng trong nháy mắt phóng lên. Chỉ một thoáng lôi thần cuồn cuộn, toàn bộ đất trống đều rơi vào một mảnh lôi đình ở giữa. Thật mạnh, tại đất trống lối đi phía sau góc bên trong, Phùng Diễm đã sớm vẻ mặt chấn động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.